Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, Đại Ẩn Ẩn tại Thành Thị. Tiêu Dao tự tại, siêu nhiên hậu thế, Bạch Thuấn trở lại Trầm Ngư Các, vừa vặn gặp phải nhìn thấy Trang Tử cùng hắn đồ đệ Bắc Minh Tử. Mà hai người này cũng vừa trước đây không lâu mới từ khách nhân trong miệng biết được. Trầm Ngư Các chính là Bạch Thuấn sản nghiệp, tới nhà người khác khách người khác, ăn cơm bồi tội. Trang Tử Tiêu Dao tự tại không thèm để ý, nhưng Bắc Minh Tử nhưng có chút xấu hổ. Trang Tử ở trong gian phòng trang nhã Bạch Thuấn ăn một bữa cơm tối. Một phen trò chuyện sướng luận về sau, đem một lệnh bài đưa cho Bạch Thuấn. Sư phó, đây không phải là ngươi. Một bên vẫn không nói gì Bắc Minh Tử thấy thế trợn mắt lên. Đang muốn nói chuyện, lại bị Trang Tử ngăn cản. Đây là đạo gia cho ta lệnh bài. Lão phu cũng không biết rằng cái gì dùng. Liền tặng cho Bạch Tử. Trang Tử một bộ không đáng kể dáng vẻ. Lệnh bài kia tự nhiên là đại biểu Trang Tử ở đạo gia, cao thượng, thân phận. Nhưng bởi Trang Tử theo đuổi tự tại siêu nhiên, căn bản không để ý những này, mà đạo gia người bình thường cũng không để ý những thứ này. Loại này ở những môn phái khác hoặc là học phái bên trong rất hữu dụng đồ vật. Ở đạo gia nhưng không như trong tưởng tượng như vậy thực dụng. Nhiều nhất sẽ chỉ làm những cái vẫn như cũ không có, khán phá hồng trần, phổ thông đệ tử. Hoặc là nói tương lai, nhân tông. Có chút tác dụng. 787 hiện tại đạo gia còn không có chia ra thành cái gì thiên tông nhân tông. Vậy ta nhận lấy, Trang Tử dám đưa, Bạch Thuấn liền dám thu. Sau khi nhận lấy trực tiếp ném vào đào nguyên cảnh, cũng không biết lúc nào sẽ dùng đến. Bạch Tử hành vi nâng đều có ta đạo gia phong độ. Nhưng chẳng biết vì sao cùng tấm kia nghi giống như vậy. Nhuộm hết trần tục. Trang Tử híp mắt gật gù, lại nói hỏi, tiểu ẩn ẩn vu giá, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều, bá di ly thủ dương, lý nhĩ nằm trụ sử. Bạch Thuấn nhắm mắt lại mỉm cười lắc đầu nói, ô, Bạch Tử cũng am hiểu sâu ẩn sĩ chi đạo, đại ẩn ẩn vu triều, lại là chưa từng nghe thấy, nhưng cũng có thể thành nhất gia chi ngôn. Trang Tử nghe vậy mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Thuấn, lại thu hồi ánh mắt, một chút suy tư, gật đầu cười nói, xác thực, Bạch Thuấn trước ở Tần Quốc hành động đến thật cùng đại ẩn ẩn vu triều giống như vậy. BGDC, có thể cảm hóa mà ảnh hưởng Tần Quốc, lại không có cùng người bình thường đồng dạng vì là truy đuổi danh lợi mà bôn ba. Ha ha, ta cũng sẽ không nhiều lời. Đừng các ngươi tư tưởng đạo gia đi công tác biệt, phân liệt, đến thời điểm trách ta người ngoài này. Bạch Thuấn thấy Trang Tử cùng Bắc Minh Tử cũng làm suy. Nghĩ hình, mở mắt ra cười lắc đầu nói. Đúng vậy a, Bạch Tử ngôn luận đối với những cái lần đầu nghe đạo nhân lại là một cái khúc chiết đường. Nói, là thiên, là người, đều không là, chính là thiên nhân hợp nhất vậy. Chính như Bạch Tử đại ẩn ẩn tại thành thị, hoặc là Bạch Tử trên thân này con Bạch Điệp, đều vì thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Diệu quá thay, Trang Tử ít có triển lộ ra sung sướng tâm tình. Nhìn Bạch Thuấn nói, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kỳ thực thiên nhân hợp nhất căn bản không phải một cảnh giới. Cho rằng đến, đó chính là đến, hết sức theo đuổi. Cả đời không thể đến. Bạch Thuấn lắc đầu cười nói. Trang Tử khẽ vuốt cằm. Lại khôi phục híp híp mắt trạng thái. Lão phu từng có một ngày mơ tới chính mình thân thể hóa thành điệp. Tiêu Dao tự tại. Hoàn toàn quên mất mình là ai. Vậy lúc lão phu đã nghĩ. Có hay không hiện tại nhân sinh cũng là một giấc mộng. Ta Trang Tử cũng quên kỳ thực chính mình là một đội hồ điệp đây. Trang Tử đột nhiên mở miệng nói lên hắn đã từng cố sự. Bắc Minh Tử cùng Bạch Thuấn cũng không rõ vì sao. Trang tử Mộng Điệp việc sớm có nghe thấy. Không biết trang tử là muốn giải thích đạo lý gì sao? Bạch Thuấn giơ chén rượu. Hỏi, cũng không phải. Lão Phu Kỳ thật là có một chuyện muốn hỏi. Trang tử híp mắt lắc đầu nói. Ồ, chuyện gì? Bạch Thuấn chân mày cau lại. Hỏi, trang tử híp mắt chậm rãi mở. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Hoặc là nói trắng ra Thuấn trên bả vai Bạch Điệp. Lão Phu muốn hỏi. Bạch tử này con Bạch Điệp. Có từng mơ thấy qua chính mình biến thân trưởng thành. Hành tẩu ở nhân thế bên trong. Chính ghé vào Bạch Thuấn trên bả vai Bạch Điệp nghe vậy vỗ. Hai lần vậy có một tia mặc ngân cánh. Nghi hoặc mà nhìn về phía trang tử. Tùy tiêu Bạch Thuấn sống lâu như thế. Bạch Điệp đã sớm nghe hiểu tiếng người. Nhưng bởi vì tiên thiên vấn đề. Là khẳng định không nói ra được tiếng người. Chỉ có thể để Bạch Thuấn chuyển cáo. Nàng nói nàng mơ tới quá vô số lần. Nhưng sau khi tỉnh lại nhưng phát hiện mình vẫn là một đội nhỏ bé Bạch Điệp. Biến thành người cũng chỉ có thể là ở trong mơ thực hiện mà thôi. Hiện thực cùng mộng nàng phân rất rõ ràng. Bạch Thuấn một bên đem Bạch Điệp nói thuật lại cho trang tử nghe. Một bên từ từ rơi vào trong trầm tư. Xem ra ta còn không có một đội Bạch Điệp nhìn ra minh. Mộng cùng hiện thực, chênh lệch thật là quá nhiều. Trang tử thoải mái gật đầu, con mắt lại nheo lại, lại phát hiện Bạch Thuấn lúc này đang tại thất thần, cũng không có nghe hắn nói, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, trang tử cùng Bắc Minh Tử vừa muốn đi ra Trầm Ngư Các, chuẩn bị rời đi Hàm Dương Thành trả lời nhà Sơn Môn. Bạch Thuấn đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước người, ngăn cản hai người, Bạch Tử còn có chuyện gì à? Chẳng lẽ không phải trách ta hai người ra đi không lời từ biệt? Trang tử híp mắt hỏi. Bạch tử đừng trách sư phó. Sư phó là lấy vì là bạch tử ngươi đang tại ngộ đạo. Vì lẽ đó để ta không nên quấy rầy đến ngươi. Bắc Minh tử chắp tay nói. Các ngươi đạo ra sơn môn núi cao ít nhiều. Bạch Thuấn liếc một chút Bắc Minh tử. Hỏi ra một cái không hiểu ra sao vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.